Chương 153, màn gian nhất nhất ma thuật hiệp hội. Chương 153, màn gian nhất nhất ma thuật hiệp hội cảm tạ ngài chỉ đạo. Vèo vẹt lao sư niên kỷ cũng không lớn thiếu niên, dùng sùng kính nhãn thần, hướng về phía bà vợ. Vèo vẹt cung kính thi lễ một cái, ở được đáp lại sau, mới là thận trọng đem đồ đạc của mình cất xong, ly khai cái này gian phòng làm việc. Là một cái hạt giống tốt họa vợ đứng lên đi tới bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Nơi này là London thời trung tháp nội bộ, cũng chính là trên thế giới lớn nhất bồi dưỡng ma thuật sư học phủ. Làm gần nhất thanh danh vang dội đạo sư, họa vợ. Vèo vẹt bị càng ngày càng nhiều tới thời trung tháp học tập, trẻ tuổi ma thuật sư sùng kính. Bởi vì tự thân đã từng trải, họa vợ đối với tất cả nhìn như dị đoan, hoàn toàn không phù hợp hiện tại lẽ thường học thuyết. Đều không tuyệt đối kiểm giữ phủ định ý kiến, hắn đối với tất cả ý nghĩ kỳ lạ giả, đều ôm ủng hộ tâm. Nhất là đối với này không có đã lâu gia tộc lịch sử, nhưng là xác thực cũng có khả năng nhân hết sức quan tâm. Tuy thời gian 10 năm, ạ chỉ bạn gia tộc danh vọng cũng dần dần khôi phục ban đầu dáng vẻ. Vậy tình huống, ma thuật hiệp hội đối với thiên tài đều là lấy chen ép làm chủ, thế nhưng họa vợ có ạ chỉ bạn ủng hộ của gia tộc, càng được xưng là éo méo lói hai. Đối với hắn xem trọng học sinh, ma thuật hiệp hội cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Mặc kệ thế nào, một vị quý tộc, coi như là đang tại khôi phục danh vọng quý tộc, ở ma thuật hiệp hội cũng là có cùng với chính mình đặc quyền. Cũng vì vậy ít có, ở ma thuật sư loại này không phải chú trọng thầy trò tình cảm trên chức nghiệp, họa vợ cùng học sinh của hắn, tạo lập được thâm hậu ràng buộc. Lao sư dụng tâm giáo dục cùng với bảo hộ, để những thứ này ra đời không lâu tương lai ma thuật sư nhóm. Tự nhiên do trùng kính yêu lấy. Họa vợ ma thuật khả năng cũng không cao, coi như là trải qua lần thứ tư chén thánh chiến tranh, cả người sinh ra thuế biến, nhưng là đối với tự thân ma thuật tư chất mà nói, cũng không khả năng đạt được đề cao. Bất quá hắn đối với dạy học phương đi hệ nở, cũng là trên thế giới tuyệt đối số 1. Hắn sở dạy dỗ học sinh, bây giờ nhìn lại tựa như tuổi trẻ, thế nhưng ở một ít cường giả chân chính nhóm xem ra, này bị dạy dỗ ma thuật sư nhóm có khả năng rất lớn, tương lai đều sẽ trở thành vương miện cấp lớn ma thuật sư. Khi này chút ma thuật sư thành hình sau, lấy bà vợ. Vèo vẹt làm trung tâm, tụ tập không biết bao nhiêu lớn ma thuật sư đoàn thể, sợ rằng ở cả cái ma thuật hiệp hội cũng sẽ thu được chưa từng có quyền lợi cùng hy vọng chỉ bất quá bà vợ càng hy vọng là mình trở thành lớn ma thuật sư. Nhưng dựa theo hiện tại loại tình huống này xem ra, loại này hy vọng thực sự có chút nhỏ bé. Thế nhưng, hắn cũng không thèm để ý nhìn chăm chú vào bên ngoài cảnh sát qua vợ, trong tay cầm một quyển thường gặp lì ác, hắn chậm rãi vướt ve quyển sách này, gần giống như nó là vị này đang ở dâng lên tân tinh, quý trọng nhất bảo hộ đây chính là một quyển thông thường thư, tất cả thấy qua người có thể vững tin lấy, nhưng không có ai biết, quyển sách kia đối với họa vợ mà nói, là bực nào trọng yếu đem vật cầm trong tay thư trịnh trọng cất xong, họa vợ thoáng thu thập một phen, rồi rời đi chính. Mình phòng làm việc. Thời gian 10 năm, đã từng qua thai tóc ngắn, đã biến thành dường như đến eo tóc dài, thân thể gầy ốm cũng là trở nên dường như điển hình người phương Tây vậy, hết sức cao, chỉ bất quá từ bên ngoài nhìn vào, hắn vẫn như cũ không phải rất cường tráng. Có lẽ là làm lão sư làm thời gian dài, trước đây khiến người ta nhìn rất là nhu nhược mặt đã góc cạnh rõ ràng, kèm theo một vi nhân sư biểu uy nghiêm. Hôm nay trở về hơi trễ. Hy vọng sẽ không thụ đến chỉ trích đi họa vợ có chút bất đắc dĩ nhức đầu, cái này phút chốc, này uy nghiêm tiêu thất, phảng phất từ biến thành năm đó yếu chịu. Hắn hiện tại ở tại ạ chỉ bạn nhà dinh thự bên trong, mà hắn đã từng đạo sư, kệ nẹ tấu muội, hiện tại chính là ạ chỉ bạn gia gia chủ. Bất quá tất cả mọi người biết, họa vợ, veo vẹt, cuối cùng có một ngày sẽ lấy cái kia so với niên kỷ của hắn muốn nhỏ hơn rất nhiều ạ chỉ bạn gia gia chủ. Nhưng là tất cả người từ không cho là họa vợ đúng ở rể, bởi vì ạ chỉ bạn nhà danh vọng, hiện tại cũng bị một mình hắn chống đỡ đứng lên vị kia muốn giết chết hắn, lại phản mà chết đi cái nét, nếu như biết mình cái kia xem thường đệ tử, nhưng bây giờ đúng đem gia tộc của hắn một người đảm đương đứng lên, không biết có hối hận hay không đem trên mặt bất đắc dĩ thu hồi, họa vợ đang đang. Vẻ mặt của mình, mang theo một tia thân thiết mỉm cười, đi ở thời trung tháp trên hành lang. Đi ngang qua không biết bao nhiêu tuổi trẻ ma thuật sư, đều ở đây cung kính đối với hắn chào hỏi. Họa vợ cũng gật đầu, một điểm không có quý tộc cái giá. Đang ở họa vợ đi ra thời trung tháp học phủ, chuẩn bị về nhà lúc, một cái thờ ơ cao ngạo giọng nữ tử của nàng một bên vang lên. Kéo méo lơ hai giọng nói khinh miệt lại làm cho người cảm thấy đương nhiên, tựa như chỉ có loại này giọng nói khả năng xuất hiện tại người tới trên người. Hoa vợ hơi sừng sờ, nghiêng đầu, nhìn về phía người đến. Màu nâu đơn đuôi ngựa, ngạo mạn dáng người, quần áo trang phục sấn thác thiếu nữ mỹ vóc người đẹp, như đao tức vậy mặt, tựa như cổ đại hiền giả chế luyện đá cẩm thạch pho tượng. Bà tổ mẹ lơ các hạ hoa vợ nhanh chóng hành lễ. Người tới chính là bà tổ mẹ lòi. Lội coi như là có thân phận quý tộc, bản thân cũng chính là trích thủ khả nhiệt ma thuật giới tân quý, thế nhưng đang đối mặt người thiếu nữ này lúc, hòa vợ cũng không dám chút nào sơ suất trong quý tộc lĩnh chủ, ở ma thuật hiệp hội hội trưởng không ra mặt tình huống, cơ hồ là thống lĩnh thời trung thấp không biết bao nhiêu năm đại quý tộc, bà tổ mẹ lòi ra trước mặt đương đại gia chủ, càng được xưng là hiện đại ma thuật sư ngọn núi cao nhất. Cái này là trừ đệ nhất ma pháp sứ bên ngoài. Không đem tất cả xem ở mắt bên trong ngạo mạn bộ tộc không biết bà tổ mẹ lừa các hạ tìm ta, đúng có chuyện gì vừa suy tính, hòa vợ một bên thận trọng hỏi. Hắn hiện tại làm việc đã cực kỳ thành thục, đối với lễ nghi cơ bản cũng tự nhiên cẩn thận rồi rất nhiều, chỉ bất quá nhìn như sợ đầu sợ đuôi hắn, nếu như đối phương thực sự không biết điều nói, hắn bất kể đối phương là người phương nào, cũng thì sẽ trương hiển tự thân khí phách đúng, tựa như là của mình vương mở dạng, bất kể lúc nào chỗ nào. Đều phải sở hữu tuyệt đối hào khí bất kể là người phương nào, cũng không có thể vũ nhục chính mình, coi như chả đúng sinh mệnh lội không nói gì, nàng. Chỉ là gật đầu, trực tiếp hạ đạt ra lệnh tốt, lần này hiệp hội viễn trinh đội, ngươi cũng đến đây đi căn bản không cho hỏa vợ bất luận cái gì cơ hội phản bác, lội sau khi nói xong, liền thẳng xoay người ly khai, mà ở cách đó không xa một chiếc xe ngựa đang chờ nàng. Hỏa vợ hơi ngẩn ngơ, gãi gãi mái tóc dài của mình. Thực sự có chút bất đắc dĩ. Ta chỉ là một đạo sư, cũng không phải là chiến đấu ma thuật sư à, tại sao muốn ta đi tố ra nguy hiểm như vậy hành động? Một bên hộp cái ránh, hòa vợ cũng là không có biện pháp rời khỏi nơi này. Đối phương mệnh lệnh hắn không có cách nào khác phản kháng, đối phương nhìn như vô lễ cử động, ngược lại là cho đủ hắn mặt mũi. Bà tổ mẹ lòi gia chủ, tự mình đến mời, cái này nói ra đã là vinh hạnh lớn lao trải qua 10 năm nổi lên. Vị này hiện giữ ma đạo nguyên soái vẫn như cũ ngạo mạn, thế nhưng nàng lại trầm ổn rất nhiều. 10 năm qua, cũng không còn người biết của nàng ma thuật trình độ đạt tới loại nào hoàn cảnh. À, trở về như thế nào cùng tên tiểu nha đầu kia nói a khổ nào nghĩ, vị kia bước đồng ạ chỉ bạn nhà đại tiểu thư, nhất định sẽ hảo hảo cỡ trách hắn. Hoa vợ suy tính đối sách, đi về phía phồn hoa đường cái. Nguy hiểm không sợ sao những thứ này đã không phải là bây giờ hoa vợ sẽ lo lắng chuyện. Ở đã biết kia vô song ngang ngược trước mặt hắn, lại có cái gì là mình có thể sợ.